Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2208, Long Môn khảo hạch. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Long Môn tổng bộ cao ốc bên ngoài đã hàng một đầu nhìn không thấy cuối cùng hàng dài. Phóng tầm mắt nhìn tới lít nhà lít nhít một mảnh, đều là đen nghịt đầu người. Những thứ này toàn bộ đều là tới tham gia Long Môn khảo hạch người. Từ khi Long Môn chi chủ Phong Quân huy hoàng chiến tích tại Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức ra ánh sáng về sau, vô số người ào ào khởi hành đi vào Berlin thành muốn đồ gia nhập vào Long trong môn phái. Thậm chí bọn họ liền Long Môn đến cùng là làm gì, bọn họ thành lập có cái gì mục đích đều chưa từng biết. Bọn họ chỉ biết là Nguyệt Ma Phong Kính, thời gian chi thần Cronus, những cường giả này thậm chí ngay cả cùng Phong Quân tổ kiến Long Môn. Như vậy cái này Long Môn cũng là chính nghĩa chi sư. Dù sao tại mọi người trong lòng, thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kính các loại vô số cường giả toàn bộ đều là chính nghĩa hóa thân. Bọn họ tại Hắc Ám Thế Giới cũng không có làm qua cái gì bất nghĩa sự tình. Mà lại Phong Quân càng là một người hủy tinh đô. Điều này đại biểu lấy hắn lập trường là đứng tại tinh không cổ quốc đối diện. Nếu như vậy một đám nhân vật tạo thành Long Môn cũng không tính là chính nghĩa chi sư. Như vậy cái dạng gì đội ngũ thế lực mới có thể tượng trưng cho chính nghĩa? Lam Phong đứng tại Long Môn tổng bộ trong đình trên đại thụ. Nhìn lấy tổng bộ bên ngoài cái kia lít nha lít nhít xếp hàng hàng dài. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi xuống trong đình viện cái kia gần đây chọn lựa ra có chừng gần như 198 tên dự tuyển thành viên trên thân. Cái này 198 tên dự tuyển thành viên thực lực đều coi như không tệ. Đều là phụ trách chiêu nạp Tô An cùng Hắc Thương Long thứ ba người bọn họ chọn lựa ra tinh anh. Đương nhiên tại đám người này bên trong cũng không bao gồm những cái kia đến đây đầu nhập vào thời gian chi thần Cronus. Hắc Long bọn họ đã từng những bộ hạ kia, ánh mắt từ phía dưới rất nhiều dự tuyển đội thành viên trên thân đảo qua. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. 198 tên dự tuyển thành viên, hẳn là có thể đầy đủ chọn lựa ra 10 tên tinh anh thành viên A. Đối với những thứ này dự tuyển đội viên, Lam Phong đáy lòng vẫn là man chờ mong. Bạch, mũi chân hắn điểm nhẹ. Từ trên bầu trời bay vọt xuống vững vàng rơi vào trong đình viện. Nhấc lên một cỗ làm cho người tâm thần thanh thản kinh khí chi phong tới. Mọi người tốt, ta là Phong Quân, Long Môn đương nhiệm thủ lĩnh. Thật cao hứng chư vị đang ngồi có thể thông qua dự tuyển trở thành Long Môn dự tuyển đội viên. Đến đón lấy các ngươi chỉ cần thông qua ta khảo nghiệm. Liền có thể trở thành Long Môn chính thức đội viên. Lam Phong ánh mắt dò xét phía trước rất nhiều thành viên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào gợn sóng. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính hùng hồn thanh âm. Cái gì? Hắn cũng là Long Môn chi chủ Phong Quân. Có lầm hay không a? Ta đi, không phải đâu. Nhìn qua rất trẻ trung bộ dáng. Chỉ là tóc có chút trắng. Không phải nghe đồn Phong Quân một người phá hủy tinh đô chi thành. Hắn có thể làm được a? Trước mắt người thanh niên này nhìn qua tuổi tác cùng ta đại không sai biệt lắm. Hắn cũng là Long Môn thủ lĩnh. Lão Thiên, người đừng gạt ta. Ta cảm thụ hắn khí tức cùng người bình thường không có gì khác nhau. Khẳng định là chỉ yếu gà. Hắn thật có thể đảm nhiệm Long Môn thủ lĩnh. Nhìn lấy cái kia nhìn qua càng tuổi trẻ Lam Phong. Cảm nhận được cái kia phổ thông khí tức. Tại chỗ mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập hoài nghi. Càng là nhịn không được khe khẽ bàn luận. Nói thật, tại không nhìn thấy Phong Quân trước đó mọi người còn đối với hắn có chút chờ mong cùng kính sợ. Thế nhưng là khi nhìn đến hắn về sau, mọi người lại là thất vọng. Gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là trong truyền thuyết cái kia có thể đầy đủ một người. Diệt tinh đều siêu cấp cường giả. Dù sao hắn còn quá trẻ. Cùng bọn hắn không sai biệt lắm, mà bọn gia hỏa này tự nhận cùng tuổi bên trong thực lực bất phàm. Khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, nhìn thấy Lam Phong trẻ tuổi như vậy, bọn họ đáy lòng tự nhiên là có chút không phục, lòng tự trọng quấy phá. Hừ, nghe được mọi người cái kia nghị luận lời nói, đứng ở một bên Hắc Thương, Tô An bọn người sắc mặt lại là càng khó coi mà phẫn nộ. Lam Phong thì là khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Theo Lam Phong động tác này, một cỗ năng lượng màu trắng bạc lấy chân tay hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tại mọi người cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đóng băng trên mặt đất ngang dọc lan tràn, một tòa từ hàn băng ngưng tụ thành làm một cái hồ suối chính là hiện lên ở mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, cái kia tại từ hàn băng ngưng tụ trở thành tiền trong ao. Ngọn lửa màu trắng bạc yên tĩnh thiêu đốt, Lam Phong tay phải dò ra, đối với hư không bỗng nhiên một chảo, lực lượng vô hình ngang dọc, tại mọi người cái kia khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số sáng sớm hạt xương hóa thành từng đạo dòng nước lũ hướng về trong tay hắn hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ áp xúc thành làm một cái tiểu thủy cầu. Lam Phong tiện tay liền đem cái kia bóng nước ném vào cái kia hàn băng tiền trong ao. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Vô số bọt nước vẩy ra. Hồ suối bên trong cái kia ngọn lửa màu trắng bạc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là bốc lên nóng hổi hơi nước nước. Long môn thành viên chia làm phổ thông thành viên, tinh anh thành viên, hạch tâm thành viên tam đẳng. Bình thường tại ao bên trong kiên trì một phút người, liền có thể trở thành long môn phổ thông thành viên. Bình thường tại ao bên trong kiên trì 2 phút đồng hồ người, liền có thể trở thành long môn tinh anh thành viên. Bình thường tại ao bên trong kiên trì 3 phút đồng hồ người, liền có thể trở thành long môn hạch tâm thành viên. Như là có người có thể tại ao bên trong kiên trì 1 giờ người, địa vị cùng long môn 6 đại tướng tương đương. Theo thứ tự bắt đầu đi. Theo Lam Phong cái kia đạm mạc âm thanh vang lên, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như đại bằng dương cánh đồng dạng bay vọt lên, vững vàng rơi vào trong đình viện vậy nhưng đại thụ trên ngọn cây. Hoa, làm mọi người còn chìm đắm trong Lam Phong vừa mới cái kia thi triển ra huyễn khốc thông thiên giống như thủ đoạn lúc, Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai để đến bọn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia bốc lên nồng đậm nhiệt khí hồ suối, nghĩ đến Lam Phong vừa rồi nói lời nói, tại chỗ mọi người thần sắc đều là biến đến chấn kinh cùng hoảng sợ lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng long môn khảo hạch cùng long môn thành viên vẫn còn có đẳng cấp phân chia, mà chỉ cần ở trong ao nước kiên trì 1 giờ liền có thể trở thành địa vị cùng long môn 6 đại tướng tương đương nhân vật. Đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người trong lòng hỏa nhiệt vạn phần. Ai không muốn có được quyền lực cùng địa vị a? Thế nhưng là bây giờ dạng này cơ hội thì bày tại bọn họ trước mắt. Phong quân gia hỏa này dạng này làm không khỏi cũng quá trò đùa a. Cho dù là nơi xa lầu các nhìn xa xa trong đình thời gian chi thần Cronus cũng tại lúc này nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn hẳn là có chừng mực. Theo ta thấy a, chúng ta chọn lựa ra cái này 160 tên dự tuyển đội viên có thể có một nửa nhi người có thể thông qua hắn khảo nghiệm chính là đã coi như là không tệ. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Hắc Long không khỏi điều mở miệng cười. Ta có thể cảm giác được cái kia hồ suối bất phàm. Những tên kia thế nhưng là có thụ. Tuyệt bức là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Các ngươi ai lên trước? Hắc Thương đứng tại trong đình viện, kính sợ địa nhìn một chút cái kia đứng tại trên ngọn cây đứng chắp tay Lam Phong. Lại nhìn xem phía trước cái kia một mặt hỏa nhiệt rất nhiều dự tuyển đội viên. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.